Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu quay sang bên kia. Ngu Ấu Ninh quay mặt đi. Không nói gì. Nàng nghi ngờ Thẩm Kinh Châu cố ý như vậy. Cánh tay ôm quanh eo nàng vẫn chưa buông ra. Ngu Ấu Ninh một tay chống vai Thẩm Kinh Châu. Mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa. Có lẽ vừa mới bôi thuốc. Thẩm Kinh Châu chỉ mặc trường bào, cổ tay áo có chút lấy dính máu, mỗi bước mỗi xa ắn với ánh mắt lạnh lùng xẹt qua tay áo dính máu. Như thể không phải tay mình bị thương, Thẩm Kinh Châu để tay sau lưng, đôi mắt thanh thoát, Ngu Ấu Ninh nhìn theo, ngơ ngác chớp mắt, Thẩm Kinh Châu dường như không ổn, trên người luôn có vết thương, Ngu Ấu Ninh thì thầm. Sao bệ hạ lại bị thương nữa? Thẩm Kinh Châu không nói gì. Cúi mắt nhìn vào đồ chơi nhỏ Ngu Ấu Ninh nắm chặt trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng nâng lên. Cái quỷ gì vậy? Thẩm Kinh Châu chăm chú nhìn nửa ngày. Vẫn không thể nhận ra Ngu Ấu Ninh đang cầm thứ gì trong tay. Ánh mắt Ngu Ấu Ninh sáng lên. Như bảo vật đưa con tiểu quỷ trong tay đến trước mặt Thẩm Kinh Châu. Bệ hạ cũng thấy đây là một tiểu quỷ sao? Nàng tưởng rằng ngoài mình ra, không ai có thể nhận ra. Quả thật người nàng yêu thích, ánh mắt sẽ không kém. Ngu Ấu Ninh đắc ý, lại âm thầm khen mình một câu. Một cái đầu quỷ ghê tởm bất ngờ xuất hiện trước mắt Thẩm Kinh Châu. Chỉ cách hắn khoảng một gang, nếu không phải người đứng trước mắt là Ngu Ấu Ninh. Có lẽ đầu đã sớm lìa khỏi người. Ngu Ấu Ninh đắc ý. Đây là ta làm từ lông của Lê Lê. Vốn định tặng cho bệ hạ. Giọng nói yếu dần. Ngu Ấu Ninh đột nhiên im bặt. Môi mím nhìn về bóng cây ngoài cửa sổ. Ánh mắt không biết để đâu. Con tiểu quỷ này. Vốn là vật kỷ niệm giữa nàng và Thẩm Kinh Châu. Nhưng tiếc là sự việc xảy ra đột ngột. Không kịp tặng đi. Ngu Ấu Ninh chậm rãi hạ mắt, không nói thêm gì nữa. Con tiểu quỷ siết chặt trong lòng bàn tay, khóe mắt Thẩm Kinh Châu hàm ý cười. Sao lại không nói tiếp? Ánh mắt hắn hạ xuống, rơi vào bàn tay Ngu Ấu Ninh đang nắm chặt. Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng, ta còn tưởng rằng đây là món quà bồi thường cho việc điện hạ đã hôn trộm. Quà bồi thường gì? Cái này vốn là ta. Đôi mắt màu hổ phách của Ngu Ấu Ninh dần dần mở to. Ngu Ấu Ninh nghẹn họng chân chối, lưỡi như bị thắt lại. Giọng nói Ngu Ấu Ninh lắp bắp, không mạch lạc, nàng đột ngột lùi lại. Ta ngươi ngươi ngươi. Thẩm Kinh Châu quả nhiên đã biết từ sớm. Sự khiếp sợ như mưa rền gió dữ, cuốn lấy Ngu Ấu Ninh. Nàng đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, Ngu Ấu Ninh nói lắp. Nhưng mà không phải, cũng không phải hôn trộm, nàng chỉ vô tình đụng môi đỏ vào mắt Thẩm Kinh Châu. Hai lần, chỉ có vậy thôi, Ngu Ấu Ninh gật đầu với Thẩm Kinh Châu, như để xác nhận lời mình nói không phải giả, lại lặp lại một lần nữa. Không biết là tự lừa mình dối người, hay là đang thuyết phục Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu khẽ cười một tiếng, đến đây. Ánh nến vàng ấm áp lặng lẽ rơi trên vai Thẩm Kinh Châu. Hắn mặc áo trắng, mặt mày dịu dàng như tranh. Ngu Ấu Ninh nghe lời đi tới, ngẩn ngơ đứng trước mặt Thẩm Kinh Châu. Trong lòng tràn đầy lo âu. Thẩm Kinh Châu, gần hơn một chút, Ngu Ấu Ninh bước thêm nửa bước. Không hiểu vì sao, Thẩm Kinh Châu nhẹ giọng, ngẩng đầu lên, gió tràn vào. Trong phòng rèm ngọc va chạm lẫn nhau, những viên ngọc lung linh phản chiếu hình bóng hai người ôm nhau. Ngọn nến lung lay như gợn sóng trên mặt hồ, cũng như váy của Ngu Ấu Ninh vương trên tay áo Thẩm Kinh Châu. Chân nàng như không còn sức, Ngu Ấu Ninh chống một tay lên bàn, sau đó lại bị Thẩm Kinh Châu kéo vào trong tay áo. Nàng không biết đã trôi qua bao lâu. Có thể là một tách trà nhỏ, một nén nhang, ngay trước khoảnh khắc hơi thở của nàng sắp cạn, Thẩm Kinh Châu cuối cùng cũng chịu buông nàng ra. Đôi mắt đen huyền phản chiếu gương mặt đỏ hồng của Ngu Ấu Ninh. trắng ngần như ngọc không tì vết, tóc mai rối bời giống như phấn mỏng, hai má ngu ấu ninh ửng hồng, môi đỏ như ánh nắng ban ngày, môi hồng bóng bẩy thêm phần sáng bóng, cho dù là son môi không thể so sánh. Ngươi, ngươi, mặt đỏ tai hồng, ngu ấu ninh đứng ngẩn ngơ, như không biết đường về. Vô vàn lời nói chất chồng nơi bờ môi, nhưng nàng không thể thốt ra nửa câu. Thẩm Kinh Châu mỉm cười, đầu ngón tay chạm vào môi đỏ của ngu ấu ninh, nhẹ nhàng vê, tê vê, giống như phu tử khẳng khái hào phóng. Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng nói, điện hạ, đây mới thật sự là hôn trộm. Cách chương.